từ tu chân giới xuyên đến năm 1971. Chương 19:19, nấu mì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng sớm hôm sau, Tề vẫn đến giờ gọi cô dậy. Đồng hồ sinh học của đã quen, nên đến đúng giờ là cô dậy luôn. Lúc cô đến là tầm 7:40. Cô chờ ở ngoài một lúc. 7:50, đầu bếp Du đã đến. Món ăn sáng nay là mì sợi. Vì ở phương Bắc, nên nguyên liệu chủ yếu của bữa sáng là mì, phở. Mọi việc đều được bắt đầu luôn. Không chậm dù chỉ một phút. Hứa Hoan ngôn gián ở bên ngoài. Sáng nay có hai món. Một là mì gà nấm hương. Một là mì trứng. Bây giờ là mùa đông, rau xanh rất khan hiếm. Hứa Hoan ngôn đi vào trong bếp. Mang nấm hương đi ngâm đi. Đầu bếp Du phân công công việc cho cô. Hứa Hoan ngôn không nói gì mà bắt tay vào làm luôn. Cô có một ưu điểm. Nói ít làm nhiều. Đầu bếp Du làm rất nhiều việc cùng lúc. Ông ta rất khỏe. Hứa Hoan ngôn thấy mình không thể được như thế. Cô không có khỏe được như vậy. Nếu cơm cho người nhà ăn vẫn khác nấu cho tiệm cơm nhiều lắm. 2 phút sau, mọi người đều có mặt đông đủ. Bởi vì buổi sáng nấu mì, nên không có quá nhiều việc. Hứa Hoan ngôn không phải làm gì khác ngoài rửa bát. Mọi người đang vô cùng bận rộn. Chị sẽ tổng hợp món khách gọi. Tiểu Hứa, em ra ngoài lấy giấy gọi món của mọi người đi. Lưu Thúy Vân phân phó Hứa Hoan ngôn. Hứa Hoan ngôn đồng ý, rồi cô đi ra bên ngoài. Sư phụ, cô ấy làm được không? Không hiểu tại sao Tần Hỷ luôn mang thái độ thù địch với Hứa Hoan ngôn. Đầu bếp Du không nói gì, chỉ lạnh lùng nhìn cậu ta. Trong nháy mắt Tần Hỷ hiểu rằng mình đã nói sai. Ai mà chẳng biết sư phụ ít nói, là người luôn công bằng. Có mỗi sở thích là nấu ăn. Hứa Hoan ngôn không biết chuyện đó. Hôm qua cô thấy chị Lưu làm nên hôm nay cũng làm theo. Cô cũng biết chữ nên mọi chuyện khá đơn giản. Đến trưa thì mọi việc cũng xong. Thực đơn cũng đã được tháo xuống. Mọi người vô cùng mệt. Hôm nay đến Hứa Hoan ngôn và Lưu Thúy Vân dọn dẹp bát đũa. Đầu bếp Du đứng nhìn trong tiệm. Tần Hỷ, đi dọn dẹp đi. Tần Hỷ, một câu nhưng không từ chối. Ngoan ngoãn đi làm việc. Tiểu Hứa, đi nấu cơm đi. Nấu món mì giá đỗ ấy. Hứa Hoan ngôn vui mừng. Lưu Thúy Vân phải đẩy mấy cái cô mới hoàn hồn. Cảm ơn đầu bếp Du. Cô nói xong thì đi vào bếp. Được đầu bếp Du chỉ đích danh đi nấu cơm, là một cơ hội chứng minh tay nghề của mình. Về sau chưa chắc đã có cơ hội tốt như vậy. Trong tiệm có món dùng đến giá nên đầu bếp Du đã tự làm bằng đậu này. Hứa Hoan ngôn cảm thấy nấu món mì giá đỗ cũng khá đơn giản. Trước tiên Hứa Hoan ngôn để đậu que vào chậu nước rồi đặt qua một bên. Sáng sớm nay đầu bếp Du đã nhào bột xong rồi. Giờ cô chỉ cần sử dụng bột mì sẵn có là được. Trong tiệm tổng cộng có 5 người. Dựa theo lượng lương thực từng người ăn. Bắt đầu thêm bột rồi làm từng bước. Từ lúc tới nơi này, đây là lần đầu tiên cô được tiếp xúc với bột mì chất lượng như vậy. Dựa theo phương pháp của bản thân, cô hấp bột mì trong nồi, sau đó đi rửa đậu que, nhặt một ít hành, gừng dự phòng. Bột mì được hấp xong thì để lên cán sợi mì. Đợi đến khi nguội vừa đủ liền nhanh chóng cắt tạo hình sợi mì. Để qua một bên, mở lửa nồi bên to lên, bắt đầu xào đậu que. Sau đó cho cả gừng, hành vào xào lên, đảo qua đậu que một chút là được. Vì chút nữa còn phải nấu cùng mì sợi. Cần cho thêm muối, mì sợi đều đã nổi lên trên đậu que. Tiếp đến vặn nhỏ lửa. Lúc này cần đảo đều tay. Nếu không các sợi mì sẽ dính lại với nhau. Yên lặng chờ đợi, bấm đốt ngón tay thấy đến chín rồi liền mở nắp nồi ra. Nhanh chóng đảo một chút nữa. Mì sợi nhìn đã đủ ngon miệng rồi. Cách chương.